Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 847, chương 846, Hùng Hải Tử trở về. Rốt cục nhìn thấy Thạch Thôn, Thạch Hạo thấy được trong thôn lao lực đám người, thấy được cửa thôn cháy đen lão liễu thủ, còn có nằm tại trên cây liễu phơi mặt trời Tô Dương. Cha, cha vẫn là cái dạng kia. Luôn luôn nằm trên người liễu thần phơi mặt trời. Nha, kia là Tiểu Thanh bọn hắn. Ba đạo hào quang chói sáng chớp động. Tiểu Thanh, Đại Bàng bọn hắn bay tới. Kia là Thạch Hạo khi còn bé bạn chơi. Thanh Lân ưng Đại Thẩm ba đứa hài tử. Ba cái chim đều đã lớn rồi. Cũng đều thay đổi, mà lên khí tức càng thêm mạnh lên. Tiểu ca ca, ngươi rốt cục trở về. Tộc trưởng mấy ngày nay ngay tại lẩm bẩm ngươi đây, nói ngươi cũng hẳn là trở về, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được ngươi. Tiểu Thanh bọn hắn vòng quanh đại hồng điểu bay múa một vòng, nhị ngốc tử đập đi miệng nói ra, đây là cái gì thôn a, vậy mà lại có tiếp cận thuần huyết thái cổ di chủng, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như là trông coi thôn sủng vật. Cái thôn này tử giã quá nghịch thiên đi. Đại hồng điểu đột nhiên gật đầu. Trong lòng cảm thấy nhị ngốc tử nói không sai. Dạng này chim vậy mà một lần liền bay ra ngoài ba cái. Quả thực là khó mà tưởng tượng a. Nếu để cho bọn hắn cũng trưởng thành, cái thôn này sợ là muốn xưng bá một phương. Đại hồng điểu một cái lao xuống, rơi vào trong thôn, đưa tới người trong thôn vây xem. Thạch Phi Giao, Thạch Lâm Hổ bọn người vây quanh, nhìn xem theo đại hồng điểu lên nhảy xuống tới Thạch Hạo nhếch miệng nở nụ cười. Ai nha, nguyên lai là chúng ta bú sữa em bé trở về. Hơn một năm không gặp cao lớn, cũng dài trắng thật. Lâm Hổ thúc, Phi Giao thúc, các người khỏe a? Ta trở về. Thạch Hạo ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhị Mãnh, Bì Hầu các loại bạn chơi cũng đều lao đến, ngao ngao kêu bổ nhào vào Thạch Hạo trên thân bắt đầu chơi xếp chồng người. Ê a, các người quá nhiệt tình, đừng đi lên xếp chồng người, ta muốn bị đè chết. Thạch Hạo bị đặt ở thấp nhất, liều mạng gầm rú, Nhị Mãnh bọn người không để ý đến Thạch Hạo gầm rú. Ngược lại cười hì hì nói, ngươi còn có thể bị đè chết. Người cũng là có thể dơ lên 10 vạn cân người. Nhóm chúng ta chính là đến 200 cái cũng ép không chết ngươi. Chi chi chi tương đương, mau cầu hưng. Phấn nhảy cà tưng, trong mắt đi lòng vòng. Thân hình như là thiểm điện, xông về hổ thẩm nhà. Rất nhanh liền dơ một cái thịt bắp đùi thật nhanh thoát đi. Tìm cái yên tĩnh địa phương dùng sức bắt đầu ăn. Không có chút nào mang khách khí, nhị ngốc tử giờ phút này lại tại toàn thân run rẩy. Nhìn xem cửa thôn phương hướng tự lẩm bẩm, tốt cường đại thần uy a, năng lượng thông thiên triệt địa, đây cũng không phải là phổ thông gia hỏa, tuyệt đối là đã từng chí tôn cường giả. Thế nhưng là làm sao lại còn như vậy, một cái thôn xóm nhỏ bên trong là tế linh. Thật sự là quá khoa trương. Cuối cùng là một cái dạng gì thôn? Tại sao có thể có dạng này cường giả thủ hộ? Hắn là tại thủ hộ cái gì? Ngay tại nhị ngốc tử khiếp sợ thời điểm, hồ thẩm mang theo một đám trong thôn đại thẩm xuất hiện. Một đám đại thẩm thấy không lông nhị ngốc tử, lập tức con mắt cũng phát sáng lên. Đây là phát hiện mới giống loài. Chuẩn bị làm đến dừng lại phong phú tiệc tối khúc nhạc dạo. Ai nha, đây là nơi nào tới chim a? Lông cũng cho lột sạch, không phải là Thạch Hạo mang về a? Tiểu Hạo Hạo thật đúng là khách khí, nhổ lông loại chuyện này nhường chúng ta tới liền tốt. Bất quá hắn cái này tiểu bất điểm còn đem lông nhổ rất sạch sẽ. Chúng ta chỉ cần giết, liền có thể chặt thành khối vào nồi nấu. Chính là không biết rõ đây là cái gì chim. Thịt ăn ngon không ăn ngon. Bất quá sờ tới sờ lui là rất non. Hổ thẩm bắt lấy nhị ngốc tử cổ, cẩn thận lời bình mà đến một phen. Đắm chìm trong đối liễu thần cảm thấy trong lúc khiếp sợ nhị ngốc tử. Trong nháy mắt cảm nhận được tử vong uy hiếp, cố gắng chớp động lên không có lông cánh. Cao Thâm hô, các ngươi không thể ăn ta. Ta cũng không phải hùng hài tử mang về quà tặng. Ta là thần linh a. Ngươi tranh thủ thời gian buông tay ra. Ngươi dạng này còn thần linh đâu. Vậy ta chính là thần linh mẹ hắn. Cái này chim còn biết nói chuyện. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Dựa theo Thạch Hạo khẩu vị tới nói, cái đồ chơi này thịt nhất định ăn ngon. Đêm nay liền nấu chim canh uống tốt. Hổ thẩm vẫn là như vậy hổ. Đã định tốt nhị ngốc tử phương pháp ăn. Nhị ngốc tử cuối cùng là minh bạch Thạch Hạo vì cái gì như vậy hung tàn. Trong thôn này bà nương cứ như vậy hung tàn. Kia nuôi ra đứa bé có thể không hung tàn a? Những này bà nương dáng vẻ. Thế nhưng là so hùng hài tử đều muốn hung tàn gấp một vạn lần a. Thật là hung tàn không thể lại hung tàn. Hung tàn hùng hài tử mau tới cứu ta a. Ngươi lại không tới cứu ta. Ta liền bị nấu ăn thịt. Ngươi không muốn nhìn thấy ngươi tiểu đồng bọn tráng niên mất sớm đi. Mau tới a, nhị ngốc vừa dắt cuống họng cầu cứu. Thạch Hạo theo xếp chồng người đống bên trong chuyển ra, cười ngây ngô lấy nhìn xem hổ thẩm nói. Hổ thẩm, cái này nhị ngốc tử không phải lấy ra ăn. Ăn thịt tại cái này đâu. Thạch Hạo móc ra túi càn khôn, run lăng ra một đống lớn thái cổ di chủng thịt, trọn vẹn hơn 20 đầu, đều là tại Bách Đoạn Sơn bên trong thu hoạch. Thạch Lâm Hổ bọn người xem cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Hạo có thể mang về nhiều như vậy thái cổ di chủng thi thể. Những này đều là thái cổ di chủng a. Tiểu Hạo Hạo, ngươi đến cùng đi làm cái gì? Giết thế nào nhiều như vậy thái cổ di chủng a? Ông trời của ta, Hạo Hạo, ngươi là đi bưng thái cổ di chủng oa a? Làm sao làm trở về nhiều như vậy thái cổ di chủng thịt? Cái này đều là huyết nhục bảo dược a, đều là chí bảo a. Nhị mãnh các loại hồi nhỏ bạn chơi triệt để bị Thạch Hạo chấn kinh. Cái này một xuất thủ chính là mấy chục con thái cổ di chủng tràng diện. Thế nhưng là tương đương khó gặp đến a, cho dù là nhà giàu có đại tộc cũng khó có bực này rầm rộ. Ê a, đều là tùy tiện đánh rồi, bọn hắn muốn làm khó ta, thuận tay liền đem bọn hắn siêu độ, tất cả nhà cũng điểm một chút, chúng ta toàn bộ thôn nhân đều cường tráng hơn bắt đầu. Thạch Hạo vỗ vỗ bộ ngực, một bộ uy vũ hùng tráng bộ dáng. Thạch Lâm Hổ bọn người vui sướng chia cắt thái cổ di chủng thịt. Tất cả nhà tất cả hộ cũng điểm một chút, còn chừa lại một chút ban đêm tiệc tối thời điểm dùng. Thạch Hạo tiếp theo từ trong túi càn khôn móc ra linh dược, càng đem người trong thôn cũng kinh hãi không được. Nhìn xem kia mấy chục gốc linh dược, trợn cả mắt lên. Linh dược, lúc nào linh dược đều là thành đống xuất hiện. Người cái này hùng hài tử sẽ không đem sư môn dược viên cho trộm sạch đi. Tranh thủ thời gian đưa về sư môn đi. Đừng cho sư môn trách tội ngươi a. Ê a, sư môn cũng không có ở đây. Là tốt cảm xúc xa sút một cái, đem bổ thiên các sự tình giảng thuật ra. Thạch Lâm Hổ bọn người nghe xong cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Kia thế nhưng là bổ thiên các a, trong truyền thuyết siêu cấp thế lực, vậy mà liền quê mùa như vậy sụp đổ tan rã, thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Thạch Hạo sau khi nói xong tâm tình trong nháy mắt khôi phục, lại đem gốc kia cây đào đem ra, còn có cái này, đem linh dược còn có cây đào cũng gieo xuống đến, về sau chúng ta thôn liền có thể gây giống linh dược. Cái này gốc cây đào thế nhưng là có lai lịch lớn. Về sau lại biến thành thánh dược. Đến lúc đó, chúng ta thôn hậu bối cũng không thiếu tu luyện tài nguyên. Ê a, phải đi tìm cha đến. Nhường hắn nhìn xem chủng tại chỗ nào tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,